Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 191, Trình Thanh Hàn nguy cơ. Chỉ thấy Trương gia phủ đệ, một cô gái cùng một ông già kề vai đi tới. Lão nhân nhìn qua chỉ có lục tuần xuất đầu, tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần khỏe mạnh, trong con ngươi mơ hồ tồn tại kim quang hiện lên. Mà nữ tử nhìn qua cùng Trương ba loại này niên kỷ. Người mặc một bộ thẳng lĩnh lam sắc hoa cẩm cẩm y, người khoác thanh sắc khói da tán hoa cẩm, một đầu tóc dài phiêu giật buộc hướng lên trời kế. Khinh Long chậm nắm lấy tóc mây bên trong cắm lấp hoa tối bát tiên điền hoa. Già như mỡ đông, nhìn quanh sinh huy, dung mạo cùng Mộ Hàm Hương lại có được vừa so sánh với. Nữ tử cùng lão nhân vừa ra tới, mọi người nhất tề hành lễ nói. Lão gia tử, tiểu thư, Trương Tiến cũng vội vàng hành lễ đạo. Phụ thân, nữ tử hướng phía Trương Tiến nhẹ nhàng thi lễ đạo. Cha, Trình Thanh Hàn quét nhìn liếc mắt nữ tử cùng lão nhân. Không hề nghi ngờ, nữ tử này phải là Tiếu Tuấn Như trong miệng Trương Linh. Mà bên cạnh nàng lão nhân chính là Trương gia lão gia chủ Trương Khuyết. Huyễn ảnh hóa thành một điểm quang mang không có vào đan điền. Trương ba vội vàng chạy về phía Trương Khuyết. Trương Khuyết đau lòng nhìn lấy Trương ba trên cổ vết máu. Hướng phía Trương Tiến chừng một cái nói. Còn đâm lấy làm gì? Mau dẫn ba nhi đi chữa thương. Trương Tiến liếc mắt nhìn Trương ba. Rên một tiếng. Trương ba khóc ròng nói. Ra ra. Hắn căn bản không đem ta làm con trai. Chỉ có ngươi thương ta. Ta vết thương không sao. Chết không được. Người trước giúp ta bả người kia giết. Đủ. Tiểu đệ. Ngươi hồ đồ. Trương Linh đôi mắt đẹp hàm chứa sát ý. Lạnh lùng nói. Mỗi lần có khách nhân đến phỏng vấn. Ngươi tổng yếu cho người khác hạ mã uy. Bây giờ ngươi nhận cái giáo huấn khó không tốt. Nói. Trương Linh đối bên cạnh cách đó không xa một nữ tử đạo. Phương Phương. Dẫn hắn đi xử lý vết thương. Trương ba đón nhận Trương Linh ánh mắt. Trong con ngươi có chút vẻ sợ hãi. Một bên quay đầu căm tức nhìn. Trương Khuyết cùng Trương Linh hướng phía Trình Thanh Hàn đi tới. Đứng ở trước người hắn quan sát một phen. Trình Thanh Hàn đem thư bái phóng đưa cho Trương Khuyết. Trương Linh đón lấy. Tán thưởng gật đầu đạo. Là cái anh hùng. Vừa rồi cái kia thế giới cát vàng là. Đó là ta tu luyện đạo tâm. Huyễn giới, Trình Thanh Hàn đúng sự thật nói. Trương Khuyết trầm ngâm chốc lát nói. Đi vào trước rồi nói sau. Nói, trước quay đầu, hướng phía Trương gia trong phủ đệ đi tới. Trương gia phủ đệ phòng khách. Trương Khuyết ngồi ở nhất thủ vị. Trương Tiến ngồi ở bên cạnh hắn. Trình Thanh Hàn cùng Trương Linh ngồi ở phía dưới. Mặt đối mặt, Trương Khuyết đạo, người cái này đạo tâm rất đặc biệt. Lão phu chỉ ở số ít mấy cá nhân trên người gặp qua. Một cái một gã kiếm khách. Chỉ tu kiếm đạo. Hắn đạo tâm cũng không phải bình thường kiếm khách kiếm tâm. Mà là một thế giới. Trong cái thế giới kia. Tồn tại hắn một đời đánh bại địch nhân vũ khí. Chỉ cần ở trên cái thế giới này. Sở hữu bị hắn đánh chết địch nhân vũ khí đều sẽ nghe hắn thao túng. Hơn nữa. Một khi tiến vào thế giới này. Trừ chính hắn ở ngoài, người khác thực lực đều muốn hạ xuống từng bước tiểu đẳng cấp. Trình Thanh Hàn hít sâu, một hơi đạo, sở hữu địch nhân vũ khí, còn có thể hạ xuống người khác tu vi. Trương Khuyết gật gật đầu nói, đúng, hơn nữa, hắn hiện tại là trên cái thế giới này tối cường một trong mấy người. Thượng cấp đạo thánh, lần này, có người nói hắn muốn đi trước cực hàn chi địa. Như thế lợi hại trước người hướng cực hàn chi địa. Làm cái gì? Hắn cũng có cần người muốn sống lại. Trình Thanh Hàn khó hiểu nói. Trương Khuyết cười nói. Hắn đã sống hơn 300 năm. Thân nhân đều chết sạch. Nào có người nào yêu cầu sống lại. Hắn chỉ là muốn đi trước cực hàn chi địa khiêu chiến những cái kia sở hữu đi qua cực hàn chi địa. Cường giả. Hắn muốn đột phá. Hắn ở trên cấp võ thánh cái giai đoạn này đã ước chừng 200 năm. Cái này trong 200 năm. Cuối cùng một bước thành thánh. Hắn thủy chung làm không được. Trình Thanh Hàn giật mình trong lòng đạo. Thật mạnh. Cường là nhất định phải. có thể đánh bại người hắn đã không có. Hắn mấy cái lão bất tử tối đa với hắn chiến ngang tay a. Hơn nữa, trừ cực hàn chi địa, bọn hắn cũng không dám tùy ý xuất thủ. Đến bọn hắn cấp bậc kia, mỗi một lần xuất thủ, long trời lở đất, bao nhiêu người phải bị vô tội liên lụy. Trương Khuyết cảm thán nói. Trình Thanh Hàn gật đầu. Trương Khuyết ánh mắt đứng ở Trình Thanh Hàn trên người đạo. Người cái này đạo tâm cùng hắn đạo tâm có chút tương tự. Trình Thanh Hàn lắc đầu. Lúng túng nói. Kém nhiều. Ta cái này đạo tâm cũng không có áp chế địch nhân tu vi năng lực. Đạo tâm thiên biến vạn hóa. Làm sao khả năng hoàn toàn tương đồng. Trương Linh tự nhiên cười nói đạo. Bất quá. Người đạo tâm đủ đủ không giống người thường. Nói không chừng. Người tốt nhất phát triển. Sau này lại là cái thứ hai Tạ Khánh tiền bối. Tạ Khánh tiền bối. Trình Thanh Hàn nghi hoặc. Lại bừng tỉnh đại ngộ đạo. Người nói người kia nguyên lai gọi Tạ Khánh. Ha ha. Cùng ta đã từng nhận thức một cá nhân dĩ nhiên cùng họ. Hơn nữa đều là sử dụng kiếm cao thủ. Người lại vẫn nhận thức cùng Tạ Khánh tiền bối có thể địch. Nổi sử dụng kiếm cao thủ. Vẫn là cùng họ. Trương Linh vẻ mặt hoài nghi. Nhìn về phía Trương Khuyết đạo. Ra ra. Người biết cái này nhân loại sao? Trương Khuyết lắc đầu. Trình Thanh Hàn vội hỏi. Hiểu lầm. Tại ta nguyên lai quê nhà. Hắn thật là sử dụng kiếm cao thủ. Mọi người chi đỉnh. Thế nhưng tại Đại Hoang. Hắn kém xa tít tắp Tạ Khánh tiền bối. Ta chẳng qua là cảm thấy hai người có chút duyên phận. Vậy mà đều là sử dụng kiếm. Cũng đều là họ Tạ. Trương Khuyết gật gật đầu nói. Xác thực. Có chút vừa khớp. Trong đại sảnh yên lặng chốc lát. Trương Linh đánh giá Trình Thanh Hàn. Đột nhiên con ngươi đảo một vòng. Mở ra thư bái phóng rất nhanh quét một lần đạo. Vị này anh hùng. Ngươi là Trình Thanh Hàn. Hạ cấp đạo thánh. Trình Thanh Hàn gật đầu. Trương Khuyết vỗ xuống bắp đùi đạo. Trình Thanh Hàn đúng không? Ý ngươi lão phu minh bạch. Tiêu Giao Môn cùng Tiếu Gia ân oán lão phu cũng đã nghe nói qua. Ngươi yên tâm. Chỉ cần tại Vĩnh Thành bên trong. Trương gia liền sẽ không ngồi xem Tiếu gia tới khi dễ các ngươi. Ngươi nói đúng, địch nhân chính là bằng hữu. Tiêu Giao Môn nếu là có cái gì cần giúp đỡ, lão phu hội xét suy nghĩ. Cứ như vậy đi, Linh Linh, tiễn khách. Trình Thanh Hàn bái tạ Trương Khuyết, đang muốn ly khai, Trương Linh đột nhiên mở miệng nói, "Trình Thanh Hàn, ngươi thành thân không có?" Trình Thanh Hàn nhớ tới trước đó Tiếu Tuấn như lời nói, giật mình trong lòng, vội hỏi, ta đã có thê tử, hơn nữa còn có hài tử. Trương Linh hơi nhíu lấy chân mày to đạo, thượng thiên thực sự là đối đãi ta bất công. Trương Khuyết hiếu kỳ nói, Linh Linh, gia gia cùng cha ngươi không thương yêu ngươi sao? Làm sao đột nhiên có cảm thán như thế? Trương Tiến cũng nói, Linh Linh, lời này của ngươi là tổn thương gia gia ngươi cùng vi phụ tâm. Trương Linh lắc lắc đầu nói, gia gia, cha, Linh Linh năm nay đã 27. Trình Thanh Hàn thấy thế, cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, cắt đứt Trương Linh cùng Trương Khuyết phụ tử đối thoại. Ôm quyền nói, đây là các ngươi gia sự, ta trước hết xin cáo lui. Tiêu Giao Môn hiện tại vừa mới đưa đến, còn rất nhiều sự tình cần ta hỗ trợ xử lý. Anh hùng, chờ một chút. Trương Linh gọi lại Trình Thanh Hàn, trên mặt nhỏ bé hơi do dự một chút, liền vẻ mặt dứt khoát đạo. Việc này với ngươi có quan hệ, Trình Thanh Hàn sẽ phải lại lần mở miệng. Trương Khuyết có chút không thích mà nhìn xem Trình Thanh Hàn đạo. Trình Thanh Hàn, ta Trương gia đem ngươi Tiêu Giao Môn làm bằng hữu. Hiện tại Linh Linh có việc thương lượng với ngươi. Ngươi liền như thế chút kiên nhẫn cũng không có. Trình Thanh Hàn trong lòng âm thầm kêu khổ. Trương Linh vừa rồi lại cố ý đề cập chính mình niên kỷ. 27, cái tuổi này còn không có thành thân người. Lác đác không có mấy. Kết hợp với Tiếu Tuấn như lời nói. Hắn đã biết cái này Trương Linh muốn nói cái gì. Lúc này, hắn hận không thể quay đầu liền đi. Nhưng mà, đón nhận Trương Khuyết Trương Tiến phụ tử trợn mắt nhìn ánh mắt. Trình Thanh Hàn thở dài trong lòng khẩu khí. Ôm quyền xá. Lại ngồi xổm xuống dưới đạo. Được rồi. Trương Khuyết gật đầu. lại đối Trương Linh cười khổ nói. Linh Linh, ra ra sớm nói cho ngươi, ngươi niên kỷ không nhỏ. Ngươi bây giờ cũng mới nghĩ đến mình cũng 27. Ra ra, Linh Linh đã sớm nói. Đời này chỉ gả anh hùng, không gả hạng người bình thường. Trước đó gặp phải người đều là hạng người bình thường. Linh Linh tự nhiên không dám gả. Trương Linh ánh mắt nhìn về phía Trình Thanh Hàn, sắc mặt biến thành hơi hồng. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.